Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, thủ đô tinh dừng lại 10 ngày, sau khi bổ sung năng lượng, đồ ăn nước uống thì mọi người lại rời đi. Lúc này đây, điểm đến của bọn họ lại là một tòa tinh cầu không người bên trong liên bang áo đặc gia. Phương Minh Nguy đã từng đối với cái này đưa ra nghi vấn, nhưng mà Vương Tự Cường trả lời phi thường đơn giản. Đó chính là địa điểm thi đấu đã sửa đổi của quốc gia nền văn minh cấp 2. Dựa theo cách nói của đế quốc Nữ Man truyền về phía chính phủ, cử hành thi đấu tại một quốc gia nền văn minh cấp 2 là một lựa chọn không công bình đối với quốc gia khác. Cho nên bọn họ tạm thời quyết định đem sân bãi thi đấu tuyển định tại một tinh cầu vô danh quốc gia nền văn minh cấp 4 liên bang áo đặc gia. Khi Phương Minh Nguy nhận được tin tức này, không khỏi đỉa. Hướng về phía Hiệp Bá Bảo sau lưng nhìn thoáng qua, tuy Hiệp Bá Bảo trên mặt không có nửa điểm dị thương. Nhưng mà Phương Minh Nguy lại biết chuyện này nhất định là hoa danh đường ở sau lưng giờ trò quy. Cái gì gọi là đối với quốc gia khác không công bình? Quốc gia nền văn minh cấp 2 thi đấu là luân phiên chế, nói cách khác cử cách 10 năm, địa điểm thi đấu ở trong các quốc gia này luân phiên cử hành, nếu như nói lo lắng không công bình thì sao những lần thi đấu trước lại xem như không thấy. Hơn nữa, lúc này đây địa điểm thi đấu lại ở tại Liên bang Áo đặc gia, nơi đó là trong phạm vi thế lực của Hoa Oanh Đường. Nếu như nói bọn họ không có ở trong đó động qua tay chân, Phương Minh Nguy 100 là không tin. Nhưng mà vô luận Phương Minh Nguy suy nghĩ như thế nào, chuyện này đã không để thay đổi. Trải qua gần 2 tháng di chuyển, dưới sự chỉ điểm của Hiệp Bá Bảo, bọn họ trải qua 2 điểm nhảy không gian bí mật, rốt cuộc thuận lợi đến tinh cầu không người này. Đương nhiên, khi trải qua điểm nhảy này, tuyệt đại bộ phận mọi người phụng mệnh thủ ở trong khoang thuyền, chân chính biết được vị trí điểm nhảy, ngoại trừ Phương Minh Nguy ra thì cũng không có người ngoài. Phi thuyền vừa tiến vào tinh cầu không người, đã thấy được trên đó là một cảnh tượng đầy sự hân hoan. Tinh cầu này thật ra cũng là một hành chính tinh, chỉ có điều thời gian phát hiện không hề dài, chỉ vẹn vẹn không đến 10 năm mà thôi. Chính phủ Liên bang Áo đặc gia cũng không có lập tức khai phá mà là một mực để vậy. Lúc này đầy lấy ra làm như sân thi đấu, xác thực là cực kỳ phù hợp. Hạm đội Phương Minh Nguy cũng không phải đến đây sớm nhất, trước bọn họ đã có trên 100 hạm. Đội quốc nền văn minh cấp 2 đã tới. Đi theo Phương Minh Nguy chỉ vẹn vẹn có một mình đại sư huynh Trương Cảnh Vận. Bất quá hắn đối với các quốc gia cấp 2 này có chút quen thuộc nên thân phận đại sứ ngoại giao này là do hắn đảm nhiệm. Phương Minh Nguy tại vị trí chỉ định hạ phi thuyền xuống, rồi đi đến khách sạn đã sớm được chuẩn bị. Vào lúc ban đêm, Hoa Già Hoàng quả nhiên đã lén lút tìm tới cửa. Hoa tiên sinh, lúc này đây sân thi đấu thay đổi, là các người động tay chân à, đúng vậy. Hoa Già Hoàng không chút nào giấu giếm nói, thi đấu trước đây, đế quốc sẽ phái ra nhân viên chuyên môn giám sát, để một là cam đoan tính công bình của thi đấu, thứ hai chính là vì chọn lựa nhân tài. Lúc này đây chúng ta chủ động xỉn đem nhiệm vụ này nhận lấy, chính là không muốn có ngoài ý muốn phái sinh. Ngoài ý muốn, Phương Minh Nguy lấy, làm kỳ hỏi, chẳng lẽ sẽ có nguy hiểm gì sao? Hoa Già Hoàng khẽ giật mình không khỏi khóc cười không nên lời. Ngoài ý muốn mà hắn nói, là sợ Phương Minh Nguy bạo lộ ra có tiềm lực đột phá cực hạn lực lượng tinh thần cấp 15, do đó bị gia tộc khác phát hiện tiến hành lôi kéo. Đối với Hoa Danh Đường mà nói, bọn họ đã ở trên người Phương Minh Nguy đầu tư quá nhiều rồi. Tuy nguyên thạch quáng phát hiện đã đủ để đền bù tất cả tổn thất, nhưng mà so với giá trị của bản thân Phương Minh Nguy mà nói, cái nguyên thạch quáng kia cũng không đáng kể chút nào. Đương nhiên, nguyên nhân này coi như là đánh chết Hoa Già Hoàng, hắn cũng sẽ không nói rõ. Khụ, cũng không tính nguy hiểm gì, chỉ là ở trong lần thi đấu này, có một đối thủ phi thường lợi hại cho nên. Hoa Già Hoàng lập tức nói sang chuyện khác, đem chủ đề lập tức hấp dẫn. Chú ý của Phương Minh Nguy, Hoa tiên sinh tư liệu các người lần trước cung cấp cho ta, ta đều xem qua, tựa như cũng không có nhân tài gì đáng được đặc biệt chú ý. Hoa Già Hoàng sắc mặt hồng lên nói, trong khu vực trực thuộc đế quốc chúng ta tổng cộng có 227 quốc gia nền văn minh cấp 2, trong tư liệu lần trước đưa cho ngươi chỉ 7 thành trong đó mà thôi, về phần 3 thành còn lại này, là trong thời gian gần đây mới quyết định người tham gia thi đấu, cho nên cũng không bao hàm trong đó. Phương Minh Nguy giật mình gật đầu, bất quá đối với thực lực đế quốc Nữ Man càng khâm phục không thôi. 227 quốc gia nền văn minh cấp 2. Nói cách khác, ở trong đế quốc Nữ Man có hơn 200 tiểu quốc có thể cùng liên minh địa cầu đánh đồng. Thật không biết muốn tới năm nào tháng nào tổ quốc mình mới có thể có thực lực mạnh mẽ như thế. Phương, tiên sinh không biết ngươi lần này ra tay, định dùng bao nhiêu cơ giáp? Lời nói của Hoa Già Hoàng cắt đứt cảm khái của Phương Minh Nguy, hắn ngẫm nghĩ nói, 1000 cái là đủ rồi. Không ổn, Hoa Giả Hoàng mỉm cười nói, theo chúng ta có được tình báo, trong Tân Khoa Cộng Hòa xuất hiện một vị thiên tài tinh thần hệ khống chế. Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời hỏi, hắn năng lực rất mạnh sao? Đúng, tuy hắn chỉ vẹn vẹn có 90 tuổi, nhưng mà hôm nay lực lượng tinh thần đã đạt đến cấp 14. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, quả nhiên đối thủ này có điểm khó gặp. Tinh thần hệ tu luyện vô cùng gian khổ, cho dù là đám người Bố Lô Tư dưới sự dạy bảo của Vương Tự Cường, cũng phải chừng 100 tuổi mới đột phá đến cấp 13, mà thiên tài Tân Khoa Cộng Hòa kia chưa tới 90 tuổi đã đạt đến cấp 14 quả. Nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài. Hoa Giả Hoàng mỉm cười nói, nếu như người nọ vẻn vẹn là một vị cao thủ tinh thần hệ cấp 14, chúng ta cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Nhưng vấn đề là, hắn đồng thời còn là một vị nhân tài có đặc thù nhất tâm nhị dụng. Phương Minh Nguy khẽ giật mình thất kinh hỏi, hắn có thể đồng thời khống chế bao nhiêu cơ giáp? 2000, Hoa Giả Hoàng nghiêm mặt nói. Phương Minh Nguy thở ra một hơi nói, ta hiểu rồi, đến khi trận đấu bắt đầu ta sẽ toàn lực ứng phó. Hoa Giả Hoàng khẽ gật đầu hỏi, Phượng Tiên Sinh nếu như người toàn lực ứng phó có thể khống chế bao nhiêu cơ giáp? Suy xét một lát, Phương Minh Nguy chậm rãi nói, 6000. Hoa Giả Hoàng lập tức yên lòng, dùng 6000 đối với 2000, hơn nữa Hoa Gia bọn họ âm thầm chiếu cố, nếu như Phương Minh Nguy không thể thủ thắng mà nói, nhứ. Vậy hắn chính là phế vật 10 phần. Sau khi Hiệp Bá Bảo vụng trộm đưa Hoa Giả Hoàng về, Phương Minh Nguy không dám chậm trễ, vội vàng phân phó tất cả mọi người đem cơ giáp trên phi thuyền sắp xếp lại. Hắn lần này tiến đến, dẫn theo chừng 1000 cơ giáp phi hành. Nếu là dựa theo suy nghĩ trước đó, bằng vào đại quân sắt thép này, đã đủ để quét ngang tất cả tuyển thủ dự thi quốc gia cấp 2. Nhưng mà hôm nay Phương Minh Nguy lại biết thì ra ở trong quốc gia nền văn minh cấp 2, không hề chỉ có mình là một quái thai. Cũng may lần này trên mấy ngàn phi thuyền tiến đến đều mang theo cơ giáp đủ loại kiểu dáng, tuy chủng loại không giống nhau, nhưng mà số lượng cộng lại cũng có chút khả quan, chừng mấy vạn chiếc. Phương Minh Nguy trong đó chăm chú chọn lựa 6000 chiếc cơ giáp tác chiến thích ứng sân bãi khác nhau, sau đó xác định phạm vi. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, hành động kỳ dị của Hàn lập tức khiến cho Trương Cảnh Vận chú ý, vội vàng chạy đến hỏi. Khi Trương Cảnh Vận biết rằng, tại Tân Khoa Cộng Hòa còn có nhân vật như vậy, cũng đã kinh hãi líu cả lười. Trong lòng cũng may mắn, cũng may lúc này đây là tiểu sư đệ tự thân xuất mã, nếu như đổi là sư huynh đệ khác thì không thể không ngã một cú nặng. Tiểu sư đệ, những tin tức này đệ là từ nơi nào cổ được, có bảo đảm không? Trương Cảnh Vận cẩn thận dò hỏi. Xác thực quốc gia nền văn minh cấp 2 đối với sự tình này đều là giữ bí mật cao độ, chính như ở trong liên minh địa cầu cũng không có bao nhiêu người biết được thực lực chân chính công thân phận là đệ tử Vương Tự Cường của Phương Minh Nguy. Quốc gia khác cũng có thể áp dụng cùng loại biện pháp nếu không nhân vật kiệt xuất. Như thế, không có khả năng trước đó không nghe được một ít tiếng gió nào. Yên tâm đi đại sư huynh, nơi phát ra tin tức khẳng định đáng tin cậy. Phương Minh Nguy đoan chắc nói. Phương Minh Nguy không có khuếch đại, những tin tức này đối với quốc gia khác mặc dù là bí mật nhưng mà đối với quốc gia cấp 5, đặc biệt là người tổ chức thi đấu mà nói, quả thực chính là một chuyện bán công khai. Trương Cảnh Vận chậm rãi gật đầu, vỗ mạnh lên vai Phương Minh Nguy một cái nói, tốt tiểu sư đệ, để phải cố gắng lên. Đại sư huynh yên tâm. Phương Minh Nguy ánh mắt quét qua hơn 6000 cơ giáp uy phong lẫm lẫm nói, đệ nhất định đem đệ nhất danh đưa tới trên tay huynh. Xa xa, Hoa Giả Hoàng tiến nhập một gian mật thất hướng về phía một người trung niên ở đây nói, cha tất cả đều sắp xếp xong xuôi, người yên tâm đi. Người trung niên ngẩng đầu lên, đúng là đại sứ liên bang áo đặc gia đế quốc Nữ Man, con trai Hoa Danh Đường, Hoa Nhược Sơn. Giả Hoành, con xem Phương Minh Nguy cùng tiểu tử Tân Khoa kia, đến tột cùng ai mới có thể đột phá cực hạn cấp 15. Hoa Giả Hoàng không chút do dự nói, Phương Minh Nguy. Con khẳng định như vậy, đúng, Hoa Giả Hoàng lãnh đạm nói, dưới 100 tuổi cao thủ cấp 14 có thể đồng thời khống chế 2000 cơ giáp tuy hiếm thấy, nhưng mà ở trong đế quốc chúng ta cũng có loại này. Bọn họ thiên phú cũng không dưới tiểu tử Khoa Lâm kia. Nhưng mà một vạn năm qua trong bọn họ cũng không có một ai có thể đột phá cực hạn. Mà Phương Minh Nguy thì khác, hắn chẳng những biểu hiện ra loại kỹ năng thuần di này, mà lại có thể vượt cấp thao túng chiến hạm, đồng thời thao túng hạm đội đã ngoài 2000. Cái này nói rõ tiềm lực Phương Minh, Nguy tuyệt đối nếu so với Khoa Lâm thì muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Hoa Nhược Sơn chậm rãi gật đầu, cười nói, con xem thật thấu tốt, chúng ta sẽ tuyển Phương Minh Nguy. Hắn cúi người cầm bút vẽ một cái, trên màn hình lớn trước mắt lập tức xuất hiện một hàng chữ thi đấu cơ giáp quốc gia cấp 2 đệ nhất danh, Phương Minh Nguy. Cách chương,